Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 134, hồi kết, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình Vân Kiến từ bên ngoài vội vã trở về, bước qua ngưỡng cửa suýt vấp ngã. Bên cạnh Cổ Khiêm vội đỡ lấy hắn, trên mặt không giấu nổi nụ cười. Cổ Khiêm lớn tuổi hơn Minh Vân Kiến, theo hầu hắn từ lúc xuất cung lập phủ, có thể nói là một trong những người hiểu hắn nhất, nhưng dáng vẻ cuống cuồng như bây giờ của Minh Vân Kiến, ông chưa từng thấy qua. Một đời toàn tính mưu lược, chỉ duy trong chuyện tình cảm là khó đoán định. Có lẽ chính hắn cũng không ngờ mình lại có một đứa con. Kỳ thực Minh Vân Kiến chẳng để tâm chuyện có con hay không. Trúc Chiếu sức khỏe yếu từ nhỏ, vốn không phải dạng phụ nữ dễ mang thai. Hắn từng chuẩn bị tâm lý rằng cả đời này không có con cũng chẳng sao. Chỉ cần hai người được ở bên nhau, vui vẻ sống qua ngày, cho dù đến già không có ai phụng dưỡng cũng không cảm thấy cô đơn. Nhưng có con lại là một điều bất ngờ đầy hạnh phúc. Trúc Chiếu đoán được sau khi Tiểu Tùng báo tin, Minh Vân Kiến sẽ gấp gáp quay về. Nhưng nàng không ngờ còn chưa ăn xong bữa trưa thì hắn đã lao về đến nơi. Bước chân vội vã đến nỗi chỉ cần ngồi trong thư phòng cũng thấy rõ bóng dáng vội vàng của hắn ngoài sân. Lúc Minh Vân Kiến bước vào thư phòng, Trúc Chiếu đang cầm bát mì. Cơm không ăn nổi nhưng mì thanh đạm thì có thể dùng một chút, nên nàng chậm rãi ăn hết một bát mì trứng. Thấy Minh Vân Kiến, nàng hơi ngẩn ra rồi khẽ mỉm cười hỏi. Sao chàng về nhanh thế? Dù biết rõ là cố ý hỏi, nhưng Trúc Chiếu vẫn bất ngờ khi thấy mặt hắn ửng đỏ. Điều xưa nay chưa từng có, hắn là người lớn lên trong cung, từ nhỏ đã học cách che giấu cảm xúc, vậy mà lúc này lại luống cuống đến mức bối rối trước mặt nàng. Sau một nụ cười nhẹ và một tiếng thở dài, hắn bước đến, nắm lấy tay nàng, định bắt mạch. Ngoài cửa, Cổ Khiêm và Tiểu Tùng đều mỉm cười, ánh mắt hai người đó Trúc Chiếu nhìn là hiểu ngay. Chưa bao giờ thấy Minh Vân Kiến lo lắng hay kích động đến vậy. E rằng kể cả khi bị Chu Liên áp giải ra pháp trường lúc trước, hắn cũng chưa từng run tay như bây giờ. Trúc Chiếu ngoan ngoãn đưa tay cho hắn. Minh Vân Kiến vốn không biết bắt mạch, nhưng lại biết người mang thai sẽ có mạch tượng khác thường, mạnh hơn người thường một đường. Hắn tự cảm nhận nhịp đập của chính mình, rồi so với Trúc Chiếu, qua lại mấy lần, cuối cùng cũng nhận ra sự khác biệt. Mạch nàng dường như nhanh hơn hắn, nhưng nếu cảm nhận kỹ, thì thực chất là hai luồng mạch đập lồng vào nhau, khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn bình thường. Dù không chắc mình đoán đúng hay không, nhưng lời đại phu nói chắc chắn không sai. Chàng còn định nắm tay thiếp đến bao giờ? Không buông ra là mì nở hết đấy. Trúc Chiếu nhìn hắn, nửa như trêu chọc, nửa như vui mừng. Minh Vân Kiến từ từ buông tay, ánh mắt giao nhau với nàng, khẽ nói. Ta nghe Tiểu Tùng nói nàng mang thai, lời còn chưa dứt đã chạy ngay về. Trên đường chỉ nghĩ, ta về gặp nàng xác nhận mọi chuyện rồi sẽ quay lại xử lý việc. Nhưng khi nhìn thấy nàng, ta lại chẳng muốn đi nữa. Trong đầu ta giờ toàn là chuyện của nàng, đến chuyện Võ Phụng nói về bọn hải tặc cũng quên sạch rồi. Đúng là... Trúc Chiếu mở to mắt nhìn hắn, câu nói ấy dường như là lời chân tình chưa từng thấy từ hắn. Nhưng Minh Vân Kiến lại nói nhanh quá, cuối cùng dừng lại kết một câu. Đúng là thất thố và cả thất kiểm. Có lẽ rất nhiều hạ nhân ở cổng phủ đã trông thấy cảnh hắn suýt ngã, sau này thể nào cũng bị đồn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nha hoàn đứng sau lưng Trúc Chiếu đã không nhịn được mà che miệng cười thầm. Minh Vân Kiến thực sự đang rất vui, đến nỗi bị chê cười cũng không để tâm. Nhịp tim vẫn chưa ổn định, hơi thở rối loạn, vừa muốn nắm tay nàng, lại vừa muốn giục nàng ăn thêm một chút. Trúc Chiếu mím môi cười khẽ, thiếp không sao, đợi ăn xong rồi sẽ về phòng nghỉ ngơi. Nếu bên ngoài còn việc thì chàng cứ đi làm, đứa bé đâu chạy được. Thiếp cũng vẫn ở trong phủ chờ chàng. Lời nàng nói vừa dịu dàng lại ngọt ngào khiến lòng Minh Vân Kiến càng thêm mềm nhũn. Hải tặc thì giao cho Võ Phụng đi. Ta cũng chưa từng đánh hải tặc, chẳng hiểu tình hình trên biển, đến đó cũng chỉ nghe người ta báo cáo. Võ Phụng sẽ xử lý ổn thỏa, nếu thật sự xảy ra tổn thất, cũng chẳng đáng là bao. Hắn nói, rồi gắp một miếng cá áp chảo bỏ vào bát nàng. Hôm nay ta chẳng muốn đi đâu hết. Chỉ muốn ở nhà với nàng. Minh Vân Kiến tự biết, giờ có đi thì tâm trí cũng chẳng ở đó, giải quyết được chuyện gì cơ chứ. Hồi nãy khi Tiểu Tùng báo tin, Minh Vân Kiến chẳng hiểu gì, còn tưởng Tiểu Tùng bị đau bụng. Phải nhờ A Yến và Võ Phụng phiên dịch mới biết Tiểu Tùng đang báo tin. Phu nhân có tin vui. Từ lúc ấy, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Những gì nói lúc trước đều quên sạch. Câu sau cũng không tiếp nổi, chỉ để lại một câu. Mọi người cứ tiếp tục, ta về một lát. Lúc nói câu ấy, tay hắn còn cầm bản danh sách thủy thủ đoàn đi chuyến biển lần này. Ra cửa thì bị Võ Phụng gọi giật lại. Việc mất mặt trước hạ nhân hôm nay, Minh Vân Kiến đã gây ra không ít. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm thêm nữa. Từ khi rời khỏi kinh thành, hắn đã nghĩ đến một cuộc sống bình dị. Có tiền tốt, không có cũng chẳng sao. Làm ăn có lớn hay không không còn quan trọng. Điều quan trọng nhất, sớm đã được hắn thổ lộ trên thuyền, chính là hắn để tâm Trúc Chiếu. Hắn để tâm người trước mắt này. Trúc Chiếu mỉm cười, thiếp nghe người trong phủ nói, chuyến làm ăn này của chàng không nhỏ. Nếu không, cũng đã chẳng bận rộn mấy ngày liền như vậy. Giờ chàng buông bỏ hết, chẳng phải hơi thiếu trách nhiệm sao? Ta chỉ cần có trách nhiệm với nàng là đủ rồi. Minh Vân Kiến lắc đầu, đối diện ánh mắt nàng một chốc, rồi như bất lực, nắm lấy cánh tay nàng, vùi trán vào vai nàng, khẽ thở dài nói. Nàng cứ để ta ở lại hôm nay đi, giờ ta có đi cũng chẳng làm được gì. Trúc Chiếu còn chưa bật cười, bên ngoài đã vang lên tiếng cười phì của Cổ Khiêm, rất rõ ràng. Tiểu Tùng thì xoa xoa hai cánh tay, nếu có thể nói chắc đã kêu. Hoảng quá, từ lâu rồi, hai nha hoàn cũng phải quay người che miệng, cố nín cười. Trúc Chiếu nhìn cái đầu đang gục vào vai mình, rồi liếc ra ngoài thư phòng. Tiểu Tùng đã biến mất dạng, Cổ Khiêm thì quay lưng lại, vai run bần bật. Nàng khẽ thở dài, ghé sát tai Minh Vân Kiến thì thầm. Mọi người đều đang cười chàng đấy, chẳng còn oai nghiêm gì đâu. Thật ra là đang cười hắn lại có một mặt mềm mại như nũng nịu thế này. Minh Vân Kiến chẳng bận tâm, cũng thì thầm lại. Chỉ cần nàng chấp thuận là được, chàng là đương gia, chuyện trong phủ, tất nhiên. Là do chàng quyết định, nếu chàng đã không muốn đi, thì ở lại đi, thiếp có nói gì thêm cũng vô ích. Ý của Trúc Chiếu rõ ràng, nàng không muốn hắn vì chuyện nàng mang thai mà bỏ bê việc làm ăn, nhưng nếu hắn thật lòng muốn ở lại, nàng cũng rất vui lòng. Sau bữa trưa, Tiểu Tùng lại chạy thêm một chuyến, thông báo cho Võ Phụng và A Yến rằng Minh Vân Kiến hôm nay sẽ không đến nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện hải tặc họ phải tự bàn bạc rồi tự quyết định. Buổi chiều, Minh Vân Kiến ở cùng Trúc Chiếu trong lan cảnh các, chăm sóc lan, còn giúp nàng để thơ lên bức vẽ hoa lan. Cả buổi chiều không rời khỏi phủ, thật sự ở bên nàng tới tận tối mà không thấy mệt mỏi. Sau bữa tối, Trúc Chiếu tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước. Võ Phụng và A Yến đã bàn bạc xong quay về phủ, Minh Vân Kiến còn phải nghe họ báo cáo. Trúc Chiếu tưởng hắn sẽ đi lâu. Nhưng vừa lật mình còn chưa thấy chăn ấm thì hắn đã quay về. Hắn bảo nha hoàn chuẩn bị nước nóng, tắm xong liền vào nằm bên Trúc Chiếu. Nàng nằm nghiêng quay lưng ra ngoài giường, Minh Vân Kiến từ phía sau vòng tay ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Trước đây mỗi lần hắn ôm nàng sát như vậy, thường là có ý đồ, nên Trúc Chiếu nhẹ giọng nhắc nhở. Đại phu nói, hiện tại không thích hợp để phu thê gần gũi. Ta biết rồi. Minh Vân Kiến đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng, bất đắc dĩ nói. Nàng coi ta là loại người gì chứ? Trúc Chiếu đỏ mặt, quay người lại, ánh mắt lướt nhìn xuống dưới. Cả hai đều nằm trong chăn, chẳng thể thấy được gì, nhưng chỉ một ánh mắt cũng đủ hiểu nhau. Minh Vân Kiến nhướng mày, động lòng là thật, nhưng sẽ không động vào nàng cũng là thật. Trúc Chiếu khẽ, một tiếng, mũi người thấy hương thơm quen thuộc trên áo ngủ. Là cùng một mùi. Hương sông nhẹ pha chút lan nhàn nhạt, thơm dịu dàng. Hôm nay nhận được tin vui có thai, Trúc Chiếu thực sự rất hạnh phúc. Những uất vì chán ăn mấy ngày qua cũng tiêu tan hết. Chỉ là hơi tiếc, tin vui này nàng hiện tại chỉ có thể chia sẻ với người trong Vân Phủ, chưa thể báo cho những người quan tâm nàng ở nơi khác. Minh Tử Thu và Đồ Nam sống an nhàn nơi biên thủy, Kim Hà gần nước, thức ăn chẳng khác gì Thương Châu, chỉ là một bên hải sản. Một bên là cá sông. Trúc Chiêu nghĩ, với tính cách của Minh Tử Thu, nếu biết nàng mang thai, e là còn vui hơn cả nàng. Chỉ nghĩ đến dáng vẻ hào hứng của nàng ấy đã khiến nàng mỉm cười. Nàng cũng thấy tiếc, không thể nói cho A Cẩn Ca biết. Từ sau khi nàng trở lại kinh thành, Mộ Dung Khoan chăm sóc nàng không ít. Nhưng đời người sao tránh được vài chuyện chưa chọn. Trúc Chiêu nghĩ, chỉ cần biết Minh Tử Thu và Mộ Dung Khoan đều sống tốt. là nàng đã yên lòng. Minh Vân Kiến thấy nàng trằn trọc chưa ngủ, liền lấy cuốn sách tối qua từ đầu giường, dịu dàng hỏi. Có muốn ta kể tiếp câu chuyện hôm qua không? Trúc Chiếu mím môi cười, gật đầu. Ừ, một tiếng, rồi nép vào lòng hắn lắng nghe. Một câu chuyện, nàng nghe hai ngày vẫn chưa hết. Sau đó, lại là một đêm ngon giấc. 13 tháng chạp, trời Thương Châu đã lạnh hơn, nhưng vẫn nắng đều mỗi ngày. Như người địa phương nói, nơi đây vài năm cũng chưa chắc có tuyết. Vụ hải tặc của Vân Gia được xử lý theo cách rất khác. Nhiều thương nhân ở Thương Châu khi gặp hải tặc đều chọn buông tài vật để bảo toàn người. Nhưng Vân Gia lại chọn cứng rắn, đây là lần đầu có thương hộ dám đối đầu trực diện. Thủy thủ Vân Gia võ nghệ cao cường, dây dưa với hải tặc mấy ngày, khiến đối phương không thu được gì mà phải rút lui. Sau đó, mỗi lần làm ăn trên biển, chỉ cần hải tặc trông thấy cờ hiệu Vân Gia là tránh xa, chẳng muốn gặm khúc xương cứng, ấy nữa, về sau. Có vài thương nhân lớn hỏi Minh Vân Kiến làm sao huấn luyện được đội thủy thủ như vậy, hắn liền đáp rằng mình có mở tiêu cục, mời cao thủ giang hồ dạy võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủy thủ được học qua mấy chiêu, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ trước khi ra khơi, thì chẳng có gì quá đáng ngại. Mọi người đến cũng không tay trắng, mang lễ vật, chúc mừng Vân phu nhân có thai, học hỏi kinh nghiệm. Ngày mùng 3 tháng chạp, sinh thần của Trúc Chiếu. Minh Vân Kiến đặc biệt cho hạ nhân nghỉ cả ngày, chỉ giữ vài người thân cận, mời đầu bếp từ kinh thành đến nấu bữa cơm gia đình, khách khứa cũng chỉ là mấy người thân quen. Cổ Khiêm, Võ Phụng, A Yến, Tiểu Tùng và hai cựu binh Dạ Kỳ Quân thường theo sau Võ Phụng. Trúc Chiếu đã buông bỏ hết những chuyện cũ, nay đang mang thai, tâm trạng thản nhiên. Gặp lại A Yến cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Dù biết năm xưa chính ám Dạ Quân diệt sạch Trúc Phủ, nhưng A Yến không trực tiếp ra tay, càng không phải người ra lệnh. Trúc Chiếu hiểu rõ điều đó, Tiểu Tùng được Võ Phụng và A Yến nuôi lớn, với hắn mà nói, những người cũ ở Văn Vương Phủ thậm chí còn thân thiết hơn cả người Trúc Phủ. Minh Vân Kiến xem Võ Phụng và A Yến như người nhà, Trúc Chiếu cũng dần quen, xem họ như người thân. Đồ ăn đã được dọn gần đủ, chỉ còn vài món chưa mang ra. Minh Vân Kiến và Trúc Chiếu ngồi ở vị trí chủ tọa, để dành chỗ trống bên cạnh cho Tiểu Tùng. Nhưng đến giờ dùng bữa, Tiểu Tùng vẫn chưa về, Minh Vân Kiến không khỏi chau mày. Tiểu tử này từ lúc đến Thương Châu là chẳng ai quản được. Ngày trọng đại thế này mà sáng sớm còn chạy đi chơi. Trúc Chiếu khẽ kéo tay áo hắn, thiếp nghe hắn nói, ra ngoài để mua quà sinh thần cho thiếp, chờ thêm chút được không? Nghe nàng nói vậy, Minh Vân Kiến cũng chỉ đành nhẫn nại ngồi đợi Tiểu Tùng trở về. Ngoài cửa, pháo mừng sinh thần cũng đến giờ nổ vang. Tiếng pháo đì đùng vang lên vừa lúc Tiểu Tùng ôm một vật dài chạy vội vào cửa. Trong phòng ăn, mọi người đều đã yên vị chờ hắn. Tiểu Tùng trên tay ôm một chiếc hộp dài, mặt tươi như hoa, chẳng chút hổ thẹn vì đến trễ, ngược lại còn đắc ý trao món quà cho Trúc Chiếu. Nhìn bộ dạng hắn, Trúc Chiếu đoán chắc lúc về còn dùng khinh công, dọc đường e đã dọa không ít người. Chán dịn mồ hôi. Nàng đón lấy món quà, định để sang bên rồi cùng mọi người dùng cơm trước, nhưng Tiểu Tùng lại không chịu, còn sốt ruột dậm chân, cứ giục nàng mở ra ngay. Trúc Chiếu đành mở hộp, thấy thứ bên trong thì hơi sững sờ, mắt ánh lên niềm vui, rồi ngẩng đầu hỏi. Người lấy cái này từ đâu vậy? Tiểu Tùng càng thêm đắc ý, ngẩng đầu cao. Minh Vân Kiến nghiêng người liếc qua, thấy trong hộp chính là hai xô kẹo hồ lô. Ở Thương Châu không bán kẹo hồ lô. Trúc Chiếu lại đang mang thai không ăn được sơn tra, nên Tiểu Tùng đã dùng táo đông bỏ hạt thay thế, bọc lớp đường bên ngoài. Táo đỏ căng bóng, phủ đường trong suốt, trông chẳng khác gì thật, tấm lòng ấy khiến Trúc Chiếu cảm động sâu sắc, Minh Vân Kiến cũng bật cười. Tiểu tử láo cá, miễn cho ngươi tội đến trễ hôm nay, mau ngồi xuống ăn đi, để không là đồ ăn nguội hết. Thấy Trúc Chiếu vui, Tiểu Tùng cũng vui, liền nghe lời ngồi xuống cùng ăn. Dùng cơm xong, những người khác cũng lần lượt tặng quà cho Trúc Chiếu. Mấy người đàn ông không biết chọn gì, bèn mang mấy món châu báu thu được khi ra biển dâng tặng. Quà Minh Vân Kiến lại đặc biệt, một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng, giống hệt cái nàng đã đeo suốt 10 năm. Trúc Chiếu vừa nhìn đã hiểu hàm ý, nàng và Minh Vân Kiến là nhờ một chiếc khóa trường mệnh mà buộc vào nhau. Minh Vân Kiến nói, nàng đeo cho đứa nhỏ trong bụng trước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi sinh xong rồi tặng lại cho nó. Trúc Chiếu nắm chiếc khóa nhỏ trong tay, dùng hơi ấm lòng bàn tay sưởi ấm nó. Bất chợt, nàng nhớ ra gì đó, hỏi, chàng có học theo tiên đế, giấu thứ gì trong khóa trường mệnh này không? Minh Vân Kiến bật cười, có chứ, viết gì vậy? Nàng hỏi tiếp, là vài lời ta muốn nói với nàng, nếu là lời muốn nói với thiếp, sao không nói ngay, lại giấu trong khóa của đứa nhỏ? Nàng nhoẻn miệng cười, Minh Vân Kiến khẽ lắc đầu, quãng đời còn lại, nàng cứ từ từ mà cảm nhận. Bên kia, hai tiểu nha hoàn chưa từng thấy kẹo hồ lô bao giờ, nghe Tiểu Tùng làm được thì nài nỉ đòi hắn dậy. Tiểu Tùng khoanh tay rõ ràng không chịu, chắc định giữ làm tuyệt chiêu riêng, chỉ làm cho Trúc Chiếu. Hai tiểu nha hoàn đuổi theo hỏi mãi, khiến Minh Vân Kiến chú ý, hắn trông thấy Tiểu Tùng chạy vọt lên mái ngói, còn quay lại làm mặt quỷ trêu chọc, liền nói. Tiểu tử đó cũng không nhỏ nữa rồi, phải tính chuyện hôn nhân thôi. Trúc Chiếu nghe vậy cũng nhìn theo dáng Tiểu Tùng nghịch ngợm. Sau Tết, hắn đã 16, đúng là nên định thân. Nàng gật đầu, Minh Vân Kiến lại thấy Tiểu Tùng dẫm hỏng điêu khắc hình yến trên mái ngói, chau mày bước ra gọi lớn. Người yên đi chút, xuống ngay, cứ như vậy, sau này ai mà dám gả cho ngươi. Không chỉ Minh Vân Kiến, mà A Yến và Võ Phụng cũng ngẩng đầu nhìn Tiểu Tùng trêu đùa, không khỏi lắc đầu cười khô. Trúc Chiếu mở tay, nhìn chiếc khóa vàng trong lòng bàn tay. Hai ngón tay kẹp lấy chiếc chuông nhỏ treo dưới khóa, gió khẽ thổi khiến chuông ngân khẽ vang. Nàng nghĩ, cả đời này chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm đây. Tiếng chuông lọt vào tai Minh Vân Kiến, hắn quay đầu nhìn lại người đang đứng tránh gió trong cửa. Trúc Chiếu đang tựa người bên khung cửa, môi mỉm cười dịu dàng, dáng áo dài màu sương phủ lên nét mềm mại, hoàn toàn khác hẳn với nàng ngày mới quay lại kinh thành còn cẩn trọng dè dặt. Vẻ ôn nhu ấy khiến lòng Minh Vân Kiến ngập tràn ấm áp. Ngay khi hay tin nàng mang thai, hắn đã sai người chuẩn bị khóa trường mệnh, nhưng lời muốn viết thì phải đến hôm qua mới đặt bút. Nếu Trúc Chiếu chú ý hơn, hẳn sẽ nhận ra chuông treo dưới khóa là một chốt ngầm, có thể mở được mép khóa. Với sự thông minh của nàng, chắc chẳng mấy mà tìm ra những lời hắn để dành. Hôm qua, bên ngoài thư phòng, rèm gỗ khẽ lay, bóng trúc đổ dài xanh mướt. Minh Vân Kiến nghe tiếng động, cứ ngỡ là Trúc Chiếu bước đến, nhưng nhìn kỹ mới biết chỉ là cơn gió lướt qua ngọn cây, làm chim bay giật mình. Lời hắn muốn viết hiện ra trong đầu đúng lúc đó, một khoảnh khắc gió chẳng là gió, bóng chẳng là bóng. Lúc lòng rung động, tâm khỉ ý ngựa nổi dậy, kể từ đó về sau. Gió xuân nở hoa là nàng, nắng sớm trăng rằm là nàng, vừa mở mắt, vừa bước vào mộng, đều là nàng. Đêm xuân lất phất mưa, mây răng tuyết phủ, muôn vàn nhung nhớ, tất cả đều là nàng. Hết, cách chương.